Chương 435, một ngàn nở tỷ giờ mở bờ. Quý nhất một tòa tiên cư, dĩ nhiên có thể bán được một ngàn nở ước linh tinh. Một ngàn nở ước linh tinh là bao nhiêu nhân dân tệ, đến tính sổ sách ra một linh tinh 100 linh thạch. Một linh thạch 10.000 giờ mở bờ. Vì lẽ đó một ngàn nở ước linh tinh, đổi thành giờ mở bờ chính là 1 tỷ ức. Cho dù là lấy Ninh Tiểu bắt đầu, giờ khả cờ na y đều là không khỏi cảm thấy một trận mê muội. Rơi ạ, đem đống tiền này nhóm lửa đều được mấy năm Ninh Tiểu Bắc lừa một cái. Tiền này nhiều đến thái quá, đúng là không cảm, ngược lại chính là một vô biên vô hạn con số, hắn trên địa cầu tuyệt đối không thể kiếm được nhiều như vậy. Nhưng mà cuối cùng hai tòa tiên cư, Vạn Liễu cư cùng Thủy Vân Giản, lại làm cho hắn có loại muốn đem điện thoại di động ngã xuống đất ma nhờ me giẫm mấy đá kích động. Bởi vì đây là tiện nghi nhất hai tòa tiên cư, dĩ nhiên cũng phải 10 vạn linh thạch. 10 vạn linh thạch, chính là 10 cái ước giờ mở bờ. Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy số này theo, lúc này có loại muốn thổ huyết kích động. Hắn một tháng dư Ava Ho bán Long Tiên Rượu có một ước thu vào, này đã tương đương nghịch thiên rồi thế, nhưng dựa theo cái này xu thế, hắn chẳng phải còn muốn bất ăn bất mặc tồn cái gần như một năm mới có thể mua được một năm nay, bảo đảm không chuẩn sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn dùng tiền xưa nay đều là tay chân lớn, đoán chừng phải tồn cái 3 năm dưới mới có thể tồn đủ 10 cái ước. Điều này làm cho hắn này người nóng tính, như thế nào cho phải. Ninh Tiểu Bắc lật xem Vạn Liêu cư cùng Thủy Vân Giản thực hướng hình ảnh, trong mắt tỏa ra hết sức khát vọng ánh sáng. Chỉ thấy cái kia Thủy Vân Giản, chính là một tòa khổng lồ tiên linh sơn trang, bốn mùa như xuân, đất thiêng nảy sinh hiện tại. Sơn trang ở ngoài, có Thủy Vân Phi Giản long lanh cảnh sắc, có thể nói đẹp không sao tả xiết. Bên trong sơn trang, đình đài lầu các, dài cầu nhà thủy tạ không thiếu gì cả. Bên trong lầu cũng là nuôi dưỡng không ít tiên cầm chân thú, tiên mục tiên hoa, cung người cưỡng hiếp, chính là chân chính thế ngoại đào nguyên thật đẹp à. Đời này nếu như có thể ở tòa sơn trang này bên trong ở trên ở lại, hoa nhiều hơn nữa tiền cu nở dê đồng ý. A Ninh Tiểu Bắc ba ba mà nhìn trong tay hình ảnh, hận không thể đem khu đi ra mới tốt. Ai, chỉ có thể nghĩ biện pháp mò ít tiền. Ninh Tiểu Bắc một trận khổ não. Đang lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng hổ gào, tựa hồ là Đại Bạch đang kêu gọi chính mình. Lẽ nào Đại Bạch đã xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Bắc cả kinh, nhanh chóng đi vào. Sau khi đến hắn mới phát hiện, không phải Đại Bạch xảy ra chuyện, mà là cái kia Tiểu Thanh Xà lại xuất hiện. Nay điều Tiểu Thanh Xà, trước ăn vụng hắn thanh tiên quả, bị tóm nhiều lần thế nhưng giờ khả cờ na y, tình huống của nó tựa hồ không tốt lắm. Xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Bắc đi lên phía trước, phát hiện Tiểu Thanh Xà hấp hối, thương tích khắp người. Đại Bạch phát sinh một thân bi thương nghẹn ngào, dùng đầu to cùng cùng Ninh Tiểu Bắc ngực, tựa hồ là đang nói, chủ nhân, ngươi cứu cứu nó đi. Ninh Tiểu Bắc cu nở dê không chần chờ. Tiểu Thanh Xà tuy nói để cho mình đau đầu qua một lúc lâu, nhưng dù sao cu nở dê để cho mình tìm tơ y không ít bảo bối. Ngay sau đó, hắn chính là vận chuyển tiên điển, đem linh khí đưa vào Tiểu Thanh Xà trong cơ thể. Tiểu Thanh Xà thân thể quá mức gầy yếu, Ninh Tiểu Bắc chỉ có thể đem linh khí niệp thành một cái tia nhỏ, dùng cực kỳ chậm chậm tốc độ, đưa tới trong cơ thể nó. Chuyện này đối với Ninh Tiểu Bắc linh khí điều khiển năng lực, không thể nghi ngờ là cái thử thách to lớn. Trong lúc hoảng hốt, Tiểu Thanh Xà chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc cái kia nhắm mắt tỏa lông mày, mồ hôi nhỏ xuống khuôn mặt hơn nửa canh giờ, Ninh Tiểu Bắc đại thể đem Tiểu Thanh Xà vết thương chữa trị xong xuôi, mệnh là bảo vệ. Hô Đại Bạch, ngươi chăm sóc thật tốt nó đi. Ninh Tiểu Bắc quay về thủ hộ ở một bên Đại Bạch nói rằng. Sau đó, hắn trở lại Long Bên Hồ, về đến nhà. Từ tầng cao nhất hạ xuống thời điểm, cu nở dê là lúc đêm khuya. Diệu Âm chính đang cầm cái chổi ở quét tước vệ sinh, nhìn thấy Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc một tiếng. Chủ nhân, ngươi sắc mặt rất khó nhìn không có chuyện gì, ta nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi. Ninh Tiểu Bắc bỏ ra một nụ cười, đến nhà bếp tùy tiện tìm thùng lão đàn dưa chua diện rót tan đi, ngã ở trên giường liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai lên, tinh thần thoải mái. Nhưng sáng sớm, trong nhà có vẻ như liền không người nào. Vũ Ngưng, chỉ một mình ngươi ăn điểm tâm sao? Ninh Tiểu Bắc đi xoay tròn trên thang lầu đi xuống, nhìn thấy Diệp Vũ Ngưng một người ở trên bàn ăn điểm tâm. Tiểu Bắc ca, ngươi tỉnh rồi, ta xem ngươi ngủ đến rất hương, liền không đi gọi ngươi. Diệp Vũ Ngưng lộ ra một nhợt nhạt mỉm cười, nói, Hồng Nguyệt tỷ nói nàng muốn tăng ca, sáng sớm rồi cùng Diệu Âm tỷ đi rồi. Cuối tuần còn tăng ca, đều nói rồi ta dưỡng na nở dê. Ninh Tiểu Bắc một bên nói thầm, một bên cầm lấy trên bàn thoa khắp lam môi tương hoa quả bánh bao trắng, bắt đầu ăn. Cái kia Tiểu Bắc ca, ngươi ngày hôm nay có rảnh không? Ta nghĩ đi xem phim. Diệp Vũ Ngưng nhược nhược nói rằng, trong mắt sung mãn mong đợi vẻ mặt. Điện ảnh Ninh Tiểu Bắc ta nở nụ cười, được đó, có điều ngươi muốn trước tiên hôn ta một hồi. Diệp Vũ Ngưng tiểu mặt đỏ lên, chợt tập hợp lại đây, đôi môi ở Ninh Tiểu Bắc trên gương mặt như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt rôn nở dê như một điểm. Đuổi ăn mày đây. Ninh Tiểu Bắc chân mày cau lại, hai tay vãn qua Diệp Vũ Ngưng eo nhỏ nhắn, một đôi môi thô bạo địa hôn lên. A a, Diệp Vũ Ngưng đôi mắt đẹp trừng lớn, thân thể rất nhanh như nhũ ra, sủi lơ ở Ninh Tiểu Bắc trong lòng. Đi ở trên đường, ngày hôm nay khí trời cực kỳ tốt, rất thích hợp tình nhân du lịch. Vi Vi nhất tiếu ngận khuynh thành Vũ Ngưng, này điện ảnh đẹp mắt không ai diễn. Ninh Tiểu Bắc lật qua lật lại điện ảnh phiếu, hỏi: "Yên tâm đi, là Baby cùng Tỉnh Bách Nhiên diễn viên chính, nhan giá trị tăng mạnh, nghe nói rất ưa nhìn đây." Diệp Vũ Ngưng cù nở dê là khuôn mặt nhỏ mang theo chờ đợi vẻ, cùng Ninh Tiểu Bắc ngồi ở phòng chiếu phim ở ngoài trên ghế dài, lặng lặng chờ đợi. Na nở dê rất hưởng thụ thời khắc như vậy, cùng người yêu, chờ đợi mỹ hảo. Xem chiếu bóng xong sau khi ra ngoài, hai người chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Hoa, Tỉnh Bách Nhiên rất đẹp, tờ trai A Diệp Vũ Ngưng triển lộ ra mê gái một mặt, trong đôi mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Thích, có ta đẹp trai không? Ninh Tiểu Bắc xem thường nở nụ cười. Tiểu Bắc ca, ngươi thật không xấu hổ, nhân ra nhưng là đại minh tinh. Diệp Vũ Ngưng hướng hắn giả trang cái mặt quỷ. Đại minh tinh Ninh Tiểu Bắc chân mày cau lại, đột nhiên bô cờ lên cái ý nghĩ. Nếu không chính mình cu nở dê đi làm cái đại minh tinh, vui đùa một chút, lắc đầu cười khổ, hắn rất nhanh phủ định cái ý niệm này. Kẻ nhạt thanh giang trên đường, hai người chính đang dịa đường tìm phòng ăn, Diệp Vũ Ngưng đông nhiên nói, ai, Tiểu Bắc ca, cái kia không phải công ty của ngươi sao? Thật giống có người ở gây sự hả? Ninh Tiểu Bắc ánh mắt, rất nhanh từ di động trên màn ảnh di hạ xuống, rơi vào phố đối diện Long Đẳng công ty trước đại môn. Một bụng phệ, đầu chọc mái vòm người đàn ông trung niên, chính ôm một yểu điệu mỹ nữ chân dài. Đứng Long Đẳng trước cửa công ty hung thần ác sát địa chửi ầm lên. Thạch Phàm chờ mấy cái bảo tiêu, đều là bất đắc dĩ đến cực điểm, chỉ có thể lấy lòng lộ ra nụ cười, ngăn cản muốn mạnh mẽ xông vào người đàn ông trung niên. Phút rua mất thờ, lão tử liền không tin các ngươi không có chữ hàng thoải mái điểm lấy ra nói cho các ngươi, lão tử nghèo đến chỉ còn dư lại tiền hư hư, 1 triệu, 5 triệu vẫn là ngàn vạn quản sự nhi người đâu, mã lạc sa mạc. Cho lão tử lăn ra đây có tin hay không, lão tử dẫn người đem ngươi này phá công ty hủy đi, cầu vượt 10 đồng cuối chương.